Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2921, Đoàn Sùng Văn nữ phối, 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Ta tin tưởng bằng và chúng ta toàn ra cố gắng. Tất cả sức lực đều biện thành một sợi dây thừng. Gia sản bạc triệu là sớm muộn có thể tích lũy đi ra. Nàng trong đầu kỳ thật có rất nhiều ý nghĩ. Cái này kinh thành có thật nhiều phú quý người. Vẻn vẹn là nghĩ ít biện pháp, làm chút đồ ăn ngon đồ vật, mở quán cơm nhỏ, kiếm cũng sẽ không thiếu. Hơn nữa có cung kinh lâm lưng tựa, cũng sẽ không có người tìm đến phiền phức. Thật không cần, thứ gì, đều phải đút tới bọn hắn trong miệng mới được. Nàng nhớ kỹ cái thứ hai trong mộng, cung kinh lâm cùng nàng đều coi là, người đường ra là đưa nàng làm cái bao. Nàng thật đem bọn hắn các mặt cân nhắc đến, tính tình thích hợp làm kém. Cung kinh lâm cũng không có trực tiếp cho bọn hắn việc phải làm, bọn hắn lời không biết hai cái, lấy hắn tính nết, sẽ không trực tiếp cho bọn hắn quan, vì lẽ đó hắn liền mời đến võ sư, dạy hai người công phu, hai người ở phương diện này vẫn còn có chút thiên phú, học không sai, cuối cùng đi qua cung kinh lâm dẫn tiến, đi thi quan võ. Chỉ là hai người căn bản không thích hợp quan trường, cho dù là làm quan võ, còn là chức quan phi thường nhỏ, tiến triển cũng không thuận lợi. Không phải gây chuyện, liền là bị xa lánh, thường xuyên đến trước mặt nàng đến cáo trạng, không có cách nào người hầu, liền bỏ vốn cho bọn hắn làm ăn. Hai người bọn họ bảo đảm hành chi xuống, người đường ra vẫn như cũ đi được gập ghềnh, còn thường xuyên gây chuyện tình, làm cho gà bay chó chạy, Lâm công tử không cho đại ca nhị ca ngươi an bài cái việc phải làm sao? Ngô thị hỏi, oanh oanh a, đại ca nhị ca ngươi như thế tuổi trẻ, đối ngươi lại tốt như vậy. Không bằng ngươi mời Lâm công tử giúp bọn hắn an bài cái việc phải làm. Bình Sơn Bình Thanh đều là không sai. Ta nhìn chuẩn là làm quan liệu. Những người khác gật đầu. Phụ họa Ngô thị lời nói. Biểu thị đường Bình Sơn cùng đường Bình Thanh. Đúng là làm quan liệu. Chỉ cần nhà bọn hắn ra hai cái làm quan. Cái kia thật là làm dạng dỡ tổ tông. Đường oanh trầm mặc một chút. Nói. Nãi nãi. Lâm công tử không có lớn như vậy quyền lực. Không phải nói muốn để ai làm quan liền để ai làm quan. Đây là tại thiên tử dưới chân, một khi bị phát hiện, là muốn rơi đầu, kỳ thật nàng biết, hiện nay cái này triều đại còn không có thi hành chân chính khoa cử thi, quan nhi không phải dùng tiền quyên đến, liền là bản thân có tài hoa, bị dẫn tiến. Rất nhiều có tài hoa người, đều sẽ bái lão sư. Bình thường làm lão sư cái này người, chức quan đều so sánh lớn. Có khả năng đem nhân tài hướng hoàng đế bên người dẫn tiến, tại dẫn tiến cho hoàng đế phía trước, bọn hắn sẽ đối cái này người khảo sát, trong lòng bọn họ tỷ lệ hợp lệ, liền đưa đến hoàng đế trước mặt khảo sát, hoàng đế đối phương biểu hiện không tệ, liền sẽ cho bọn hắn quan nhi, nếu là một chút xa xôi, rất nhỏ chức quan, liền có thể mua. Hơn nữa bản triều vài chỗ, chức quan lạm bán sự tình, nhiều không kể xiết. Đây cũng là hoàng đế đương triều một cái tâm bệnh. Một mực tại ý đồ cải biến, chỉ là sâu mọt quá nhiều, hoàng đế có đôi khi còn là tương đối khó, bất quá, ở kinh thành nơi này, phải tốt hơn nhiều. Cái gọi là dưới chân thiên tử, thật đem chân long chọc giận, tìm cớ thu thập đối phương, còn là dễ dàng, khoa cử chế độ, kỳ thật sớm đã bị người nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là như vậy chế độ, chẳng lẽ không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành? Tiền nhân sửa đường, hậu nhân hưởng phúc, tiền nhiệm trồng cây, hậu nhân hóng mát. Đi qua bản tìm đương đại hoàng đế cố gắng, sau có cung kinh lâm tiếp vị, mới có thể từng cái đem những này chế độ thi hành đi xuống. Vì lẽ đó, cung kinh lâm thân là kế tiếp nhiệm hoàng đế, đoán chừng đã sớm có manh mối. Hoàng đế đương triều kế hoạch là giao cho cung kinh lâm đi làm. Như vậy cung kinh lâm là tuyệt đối sẽ không đi đụng vào căn này ranh giới cuối cùng, người đường ra. Đem hết thảy nghĩ qua đơn giản. Cách chương.